Chương 270, Cửu Hoa Cúc nhất phái. Lúc này kịch tình trình diễn, vẫn là cùng điện ảnh kịch tình khác biệt không lớn, cái kia trong câu lạc bộ ngũ đại tam to đại cường dẫn một đám tập thể hình nam, cùng Lâm Cảnh Quan bọn họ đầu tiên là đánh nhau. Lưu Húc lập tức đem bên người một vị ngũ đại tam to ra hỏa, nhẹ nhàng đẩy, người này giống như là gió to bên trong tiểu thụ miêu, nhổ tận gốc, trực tiếp đánh vào mặt khác hai đại hán trên người. Lập tức, Lưu Húc cùng Tóc Chính Phong hai người liếc nhau, đồng thời lên đường, hướng phía cửa sau đuổi theo. Tóc Chính Phong đem Eddie chế phục phía sau, lại mau lẹ ở trên người của đối phương dùng ngón tay kỳ nổ phá vỡ một đạo vết máu, lập tức dính chặt một giọt máu ở trên tay mình. Tóc Chính Phong sau đó lại cố ý đem đối phương để cho chạy, vì chính là thi triển đạo thuật phù kê truy tung pháp. Lúc này, vừa may Eddie từ Lưu Húc bên cạnh trải qua, hắn thuận tay lại đem Eddie một tay bắt cái cổ, lấy ba cái tóc của đối phương phía sau, liền thuận tay ném một cái, đem đối phương trong nháy mắt ném ra xa 7-8 mét. Cái này Eddie thân thể tố chất rất tốt, lập tức từ dưới đất xoay người đứng lên, theo người không có sao giống nhau, thần sắc kinh hoàng hướng về phía lối đi bộ đậu một chiếc hồng sắc xe đẩy chạy đi. Cảnh sát, đừng chạy! Sau đó liền truyền đến Lâm Cảnh Quan tiếng quát tháo. Lâm Cảnh Quan cho đến đuổi tới trên đường phố, tới gần Eddie xe trước mặt, giơ súng cảnh báo, vẫn là không có ngăn trở Eddie lái xe chạy trốn, đối phương lập tức thở hổn hển, đi tới Tóc Chính Phong cùng Mầm Cảnh Viên bên người. Lúc này, Mầm Cảnh Viên bưng tấm ván gỗ, bảng bên trên bày đặt một hũ hương hỏa bụi. Tiếp lấy Tóc Chính Phong bắt đầu đem bình bên trong hương hỏa bụi toàn bộ đều tán ở trên tấm ván, lại bắt đầu lượn quanh bắt đầu hồng tuyến, cuốn tại chính mình cùng Mầm Cảnh Viên ngón tay của bên trên, sau đó cầm lấy một cái ống rác, đem lúc trước trên ngón tay của hắn dính chặt Eddie giọt kia huyết tích vào ống rác bên trong, lại dùng một cây hương đâm rách Mầm Cảnh Viên ngón tay của, đem Mầm Cảnh Viên đích thực huyết đồng dạng nhỏ vào thủy tinh ly nước chế luyện giản dị ống rác bên trong, gấp đi nữa tốc độ đem ống rác khóa tại Mầm Cảnh Viên miệng bên trên, để ống rác bên trong quanh quẩn một đoàn bạch khí, lập tức hút vào đối phương trong cơ thể. Tóc Chính Phong lại lập tức đem cây gai kia phá Mầm Cảnh Viên ngón tay hương hỏa, bỏ vào miệng của đối phương bên trong, để Mầm Cảnh Viên miệng dính chặt hương hỏa. Lúc này Mầm Cảnh Viên đã là mất đi ý thức của mình, vô tri vô giác diêu đầu hoàng não. Sau đó đều hương hỏa trên tấm ván, Mầm Cảnh Viên miệng bạ gì mặt cái kia hương, cũng bắt đầu ở trên tấm ván di động, vẽ ra ẹt đi đường chạy trốn. Lưu Húc nhìn thấy tỉ mỉ, cái này Tóc Chính Phong phù kê truy tung pháp, quả nhiên huyền diệu. Chẳng qua nếu như để hắn truy lùng nói, hắn liền biết sử dụng linh hạc nghìn dặm dẫn đường phương pháp, tới truy tung vị trí của đối phương. Sau đó bốn người bọn họ ngồi trên xe, đi tới một chỗ tư nhân biệt thự nơi ở nơi này, chúng ta đi vào bắt người. A Tóc Chính Phong nhìn âm khí âm u biệt thự nói rằng. Mầm Cảnh Viên cười nói, Phong Thúc, ngươi thực sự là quá lợi hại, có thời gian ta cũng muốn bắt chước ngươi chính là cái kia phủ kê truy tung pháp. Lưu Húc cũng là đã cảm nhận được, cái này biệt thự bốn phía âm khí dày đặc, quả nhiên là tàng thi nủ ở lệ nơi. Làm sao ngươi biết là nơi đây? Mầm Cảnh Viên lập tức vừa tò mò hỏi. Tóc Chính Phong nói, trước mặt hung xà bàn cứ, đối mặt nhị trụ kình thiên, ánh mặt trời khó vào, vũ khí tụ tập khó tán, âm khí ngưng tụ thành bãi, âm khí thêm bệnh thấp, lại âm vừa ướt, tạo thành đất lành hung trôn cất cách. Lâm Cảnh Quan lông mi sắc đông lại một cái, trao phúng, nói, Phong Thúc, chúng ta bây giờ là đang tra án kiện, không phải để cho ngươi tới xem phong thủy. Ai ai, bạn thân, ngươi làm sao lại còn là không phải tin tưởng đâu. Phong Thúc đạo thuật, đây chính là quỷ thần khó lường. A Mầm Cảnh Viên vội vàng nói. Lâm Cảnh Quan tiếp tục khinh thường nói, nếu như đem các loại thần quỷ nói đến, coi như chuyển đường kiểm chứng cung, ngươi cho rằng quan tòa sẽ tin tưởng sao? Quan tòa nhất định đưa ngươi đưa vào núi xanh bệnh viện tâm thần. Lưu Húc lập tức lạnh giọng nói, cái kia ngươi hiện tại liền nơi đây ngây ngô á huy huy, ta làm sao không động được. Tiểu tử ngươi đến cùng ở trên người của ta, di chuyển tay chân gì giờ này khắc này? Lâm Cảnh Quan đấy lòng có chút sợ hãi. Mầm Cảnh Viên đột nhiên khẩn trương, nói, Lưu đạo trưởng, ngươi đối với ta như vậy bản thân, hắn sẽ không có sao chứ à? Không có việc gì là tốt rồi, bất quá đây cũng là thần kỳ định thân thuật. Hắc, Lưu đạo trưởng, ngươi xem lúc nào có cơ hội, cũng dạy cho ta một chiêu nửa thức pháp thuật. Sau đó Lưu Húc, Tóc Chính Phong cùng Mầm Cảnh Viên ba người bọn họ, tiến vào biệt thự bên trong viện. Tóc đạo hữu, cái này trong hoa viên, phủ kín bùn đen, không có một ngọn cỏ, chắc là vôi. A Lưu Húc tiến nhập hoa viên phía sau, lập tức học kịch tình bên trong Tóc Chính Phong lại nói. Tóc Chính Phong lập tức lông mi sắc đông lại một cái, nói, cắt bỏn phân phong ẩm, vôi chống phân hủy, đây là Trung Quốc cổ đại nuôi thi phương pháp. Sau đó Mầm Cảnh Viên kinh nghi một tiếng, từ dưới đất vôi bên trong phát hiện thủy tinh. Tóc Chính Phong thấp hạ thân tử, đem vôi hút lên một nắm nắm trong tay, sau đó xuể bàn tay ra thổi một cái. Tiếp lấy đối phương vẻ mặt nghiêm túc đứng lên, hướng phía trước cửa thạch trụ hoa điêu nhìn lại. Trụ điêu bên trên là một đóa cây hoa cúc, Tóc Chính Phong lập tức kết luận, nói, Cửu Hoa Cúc Nhất Phái, Cửu Hoa Cúc Nhất Phái Mầm Cảnh Viên không hiểu nói. Tóc Chính Phong nói, thiên hạ kỳ môn độ giáp, lúc đầu xuất xứ từ Trung Quốc. Ở Tùy Đường thời kỳ, hai bờ sông Mậu Dịch hứng khởi, cũng chính là vào lúc đó, Cửu Hoa Cúc Nhất Phái ở Nhật Bản hứng khởi. Lưu Húc gật đầu nói phải nói, Tóc Đạo Hưu nói không sai, thiên hạ này kỳ môn độ giáp, bản nguyên chính mình mênh mông Trung Quốc. Nhật Bản Cửu Hoa Cúc Nhất Phái chi lưu hoạt đổ trùng đa dạng, phân lưu đại khái luôn luôn hai chi, một chi lưu phái vì tình tượng phong thủy, một khác nhánh sông phái vì pháp thuật, bởi vì tu pháp tương đối linh nghiệm, cô ở Nhật Bản dân bản xứ nhóm đối với Cửu Hoa Cúc Nhất Phái khá trọng thị. Mầm Cảnh Viên thần sắc chặt Trương Đạo, Lưu Đạo Hữu, cái kia cái thủy tinh này là dùng tới làm gì ngưng tụ vũ khí, hợp thành Nhật Nguyệt tinh hoa, để đạt tới thao túng hành thi. Lưu Húc lập tức giải thích. Tóc Chính Phong cũng theo vẻ mặt chính khí, nói, Lưu Đạo Hữu nói không sai, như thế tà thuật, bàng môn tà đạo mà thôi. Lập tức Tóc Chính Phong xuất ra đeo trên cổ linh ngọc, hướng phía trụ điêu cây hoa cúc cấn đi. Tức khắc, trụ điêu trên lô đít, linh quang tốc biến, âm khí bốn phía. Không nghĩ tới linh giới chuyển nhập ma đạo, lầm vào lạc lối, lại không biết phản hồi. Tóc Chính Phong ngưng thần tránh khí nói. Lưu Húc vẻ mặt nghiêm túc, cái này linh giới chuyển nhập ma đạo, nói cách khác, trong biệt thự nữ giáo chủ Mạc Kỳ Cô Nì Sì Hoa Kỳ, tu luyện là yêu ma thuật.